Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 834, tử quán nhỏ cành. Ồn ào quán rượu nhỏ, thô ráp bức tranh, có chút đầy mỡ bàn rượu, hỗn tạp tại chóp mũi các loại thịt rượu mùi. Thân mang thỏ nữ lang trang phục cũng đã có chút dáng người, có chút biến dạng nữ nhân. Mạo hiểm già, công nhân, nông hộ các loại thân phận hỗn tạp khách nhân. Nơi này là ma công quốc bên trong một chỗ trong tiểu trấn, một chỗ rất phổ thông giá rẻ tử quán. Nâng mắc cô công quốc hiện tại bách phế đãi hưng. Các loại kiến thiết cùng thương nghiệp lưu thông phúc. Cái này quán rượu nhỏ cũng có không sai sinh ý. So với nguy hiểm mạo hiểm già, còn có nghèo khó nông hộ tới nói, công nhân là loại này tử quán nhất hoan nghênh khách nhân. Những công nhân này bình thường đều có coi như có thể thu nhập cùng coi như công việc ổn định. Không thế nào gây phiền toái, đồng thời tiêu phí năng lực cũng không tệ lắm. Lai chính là như vậy một cái công nhân. Bất quá, rất đáng tiếc, tại trước mấy ngày, hắn tại công trường không cẩn thận đem hai ngón tay đè gãy mất. Hắn hiện tại đang đứng ở thất nghiệp trạng thái. Với lại, liền xem như tại ngày sau dưỡng hảo ngón tay thương thế về sau, cũng không nhất định có thể tìm tới ra dáng làm việc. Chớ nói chi là, hắn hiện tại liền thiếu tiền. Ma cót, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Lai uống một hớp rượu, sau đó cúi đầu đối lấy nam tử trước mặt nói đến. Lai cảm giác hiện đang hô hấp đều có chút không trôi chảy. Hắn là thật không muốn vay tiền, chỉ là hắn hiện tại là thật muốn sống không nổi nữa. Trị liệu ngón tay phí tổn đã đem hắn tiếp tục cho móc rỗng. Nếu như lại không có, nếu có tiền, hắn thật chỉ có thể đi ăn xin. Ngoặc kép, đối diện ma cót trầm mặc một chút, sau đó gãi đầu một cái. Lai, ta gần nhất cũng không có cái gì tiền. Ngươi cũng biết, ta thích cược. Ma cót nói xong muốn từ chối, nhưng nhìn trước mắt cái này bình thường rất kiên cường bằng hữu, lúc này lại là thấp như vậy lấy đầu. Há to miệng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Tốt a, bất quá, ta thật không có bao nhiêu. Ma cót nói xong, sờ lên trong lồng ngực của mình túi tiền, từ bên trong lấy ra 6 cái kim tệ. 6 cái kim ma, chỉ chút này, ta cũng là muốn ăn cơm. Nói xong, đem cái này 6 cái kim tệ đặt ở Lai trước mặt. Nhìn xem cái này 6 cái kim tệ, Lai thở dài một hơi, sau đó cầm lấy kim tệ về sau, lại hít một hơi, trịnh trọng đối ma cót nói, ta nhất định sẽ gấp bội trả lại ngươi. Gấp bội cũng không cần, ta cho ngươi mượn bao nhiêu ngươi trả bao nhiêu, ta liền cảm ơn trời đất. Ma cót khoát tay áo nói, 6 cái kim ma cũng không tính là bao nhiêu tiền, ngay cả một ống cấp thấp trị liệu dược tề cũng mua không được. Bất quá trị liệu dược tề cái gì, đối với Lai dạng này người mà nói đơn giản liền là xa xỉ phẩm. Nếu có trị liệu dược tề, ngón tay của hắn cũng sẽ không cứ như vậy không có. Bất quá, số tiền kia đối với Lai tới nói lại cũng không thể nói ít. Bởi vì cái này đã đầy đủ hắn giao phó một tháng giá rẻ tiền thuê nhà, cùng ăn một tháng không có chất béo bánh mì đen. Có khẩn cấp tiền, Lai tâm tính cũng dễ dàng một chút. Hai người bắt đầu bát quái nói chuyện phiếm. Bọn hắn nói xong, liền đàm bàn về gần nhất rất hỏa một chút truyền thuyết bát quái. Tỉ như ma quốc, liên quan tới ma quốc những cái kia truyền thuyết bọn hắn là nửa tin nửa ngờ. Thật sự là những cái kia truyền thuyết thật quá thần kỳ. Trên thế giới này tại sao có thể có tốt như vậy sự tình? Coi như những cái kia truyền thuyết là có thật, cũng có khả năng không có ai biết đại giới. Nhưng là, liền xem như nghĩ như vậy, đàm luận lên những cái kia truyền thuyết, bọn hắn vẫn như cũ là không kiềm hãm được lộ ra một cỗ hâm mộ ngữ khí. Mà nếu như những cái này truyền thuyết có lấy bọn hắn người quen đến chứng thực, như vậy bọn hắn thì càng hâm mộ và ghen ghét. Nghe nói Lê Hùng tên kia tại Ma Quốc nơi đó phát tài. Ma Cót có chút cảm khái nói đến. Lê Hùng, tên hỗn đản kia, ta còn tưởng rằng hắn chết đâu. Lại có chút khó chịu nói đến. Ngươi cùng hắn không là bằng hữu sao? Ma Cót nghi ngờ hỏi. Hừ, chỉ ta coi hắn làm bằng hữu. Cái kia hỗn đản thừa dịp ta uống say thời điểm, trộm ta 30 kim ma tiền chạy trốn. Lai nói đến đây, có chút phẫn hận, tốt a, lại là rất khốn kiếp. 30 kim ma đối với bọn hắn tới nói cũng không phải tiền trinh. Ma Cót tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó còn nói, bất quá, tên kia hiện tại giống như thật phát tài. Ngươi bây giờ đi tìm hắn đòi tiền, nói không chừng có thể muốn trở về. Phát tài, hắn, Lai có chút không tin. Lê Hùng tên kia hắn nhận biết, cũng không có bản lãnh gì, làm sao lại phát tài đâu. Đây là sự thực, trước đó ta còn chứng kiến còn có tôi tớ tới đón thê tử của hắn cùng nhi tử đâu. Khá lắm, mấy cỗ xe ngựa, vẫn là mang ma pháp phù văn. Ma Cót nói đến đây tràn đầy hâm mộ ngữ khí. Phù văn xe ngựa, liền ra hỏa kia, Lai chấn kinh, đối với bọn hắn tới nói. Phù văn xe ngựa đơn giản liền là xe sang trọng a. Hơn nữa còn là mấy chiếc. Đối với hắn trùng kích, giống như là địa cầu phổ thông nông hộ đột nhiên mua mấy chiếc xe thể thao sang trọng. Hai người về sau lại đàm bàn về Lê Ông tên kia chuyện cũ. Nói xong hắn bị người đánh sự tình. Nói xong hắn khoác lác sự tình. Nói xong hắn bị mấy con đại Nga đuổi theo ra ba đầu đường phố sự tình. Nói xong, bóng đêm dần dần sâu. Tửu quán đóng cửa, hai người kề vai sát cánh từ trong tửu quán đi ra. Ai về nhà nấy, liên quan tới Lê Hùng sự tình. Lai mặc dù nói hưng khởi, nhưng là cũng không có cỡ nào để ý. Hắn vẫn là không thể nào tin được cái kia ngay cả đơn giản thủ công sống đều không làm xong hỗn đản. Bằng hữu sẽ phát tài sự tình. Hắn cho là nên là Ma Cót nghe lầm. Về phần mượn đi Ma Cót người một nhà xe ngựa, nói không chừng chính là cái gì nô lệ con buôn xe ngựa đâu. Bất quá, ý nghĩ như vậy đến ngày thứ hai, bởi vì một kiện sự tình biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.